Chương 638, nhiệm vụ không thể hoàn thành. 638, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thiên La Địa Võng lựa chọn bán chế thức vũ khí minh hữu cũng không phải tùy tiện chọn, đầu tiên đến phù hợp mấy điều kiện. Một là đối phương tổ chức thế lực hạ muốn khống chế có Thiên La Địa Võng nhu cầu tài nguyên khoáng sản. Thiên La Địa Võng cũng không phải làm từ thiện, linh thạch mặc dù cũng rất trọng yếu nhưng là đối với Thiên La Địa Võng tới nói đổi lại mấy ngàn, hơn vạn linh thạch ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Hai là đối phương vị trí địa lý muốn tại uy hiếp tiềm ẩn phụ cận, dạng này mới có thể đưa đến ngăn được uy hiếp tác dụng, nếu không tương đương bồi dưỡng đối thủ. Hiện tại tranh đoạt di tích tài nguyên đều là tại trong phạm vi toàn thế giới, nếu như không thể để cho hai cái thế lực lẫn nhau tiêu hao, như vậy buôn bán vũ khí đem không có chút ý nghĩa nào, nói không chừng về sau sẽ còn cho mình gia tăng phiền phức. Ba là đối phương thế lực không thể quá yếu, nếu không mình vừa đưa qua vũ khí liền bị cái kia uy hiếp tiềm ẩn tổ chức cho vây quét. Như vậy mình chỉ có thể coi là cho uy hiếp tiềm ẩn gia tăng thẻ đánh bạc, nhưng mà Thiên La Địa Võng cũng không phải toàn trí toàn năng. Tại Thiên La Địa Võng trong tình báo, Nga địa khu lớn nhất hai cái người tu hành tổ chức, một cái là Gấu Trắng, một cái là Hồng Tước. Cho tới nay Hồng Tước thế lực đều là lớn nhất bởi vì bọn hắn xuất hiện trước nhất cấp B cường giả, mà lại tại về sau trong quá trình phát triển cấp B cường giả cũng muốn nhiều hơn Gấu Trắng. Đại khái tại Nga bên trong phạm vi thế lực phân chia bên trong song phương là chia 2-8 dáng vẻ, Gấu Trắng 2, Hồng Tước 8. Dưới tình huống bình thường to như Gấu Trắng dạng này tổ chức đi, thế lực khác động lên bọn hắn đến đều sẽ chú ý cẩn thận một chút, dù sao chiến đấu liền mang ý nghĩa tiêu hao, không riêng tiêu hao tài nguyên, sẽ còn tiêu hao trong tổ chức cao thủ, vạn nhất chết trận bị khác tổ chức thừa lúc vắng mà vào đâu. Cũng chính bởi vì vậy, Nhiếp Đình mới có thể muốn thông qua Gấu Trắng chế ước một chút Hồng Tước, cho nó một cái phát triển cơ hội. Kết quả kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, chiến đấu dân tộc quá cá tính, căn bản mặc kệ cái gì tiêu hao không tiêu hao liền đem Gấu Trắng cho làm. Sự biến hóa này thật sự là ngay cả Nhiếp Đình đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hiện tại Gấu Trắng thủ lĩnh trốn đi hải ngoại, những người khác trên cơ bản nên diệt đều diệt, cho nên cứ như vậy kế hoạch đã định muốn trước đi phương Bắc, hiện tại cũng không cần đi. Khổ Lâm Cam Vũ bọn người bỏ ra vài ngày nghiên cứu Gấu Trắng cùng Hồng Tước quan hệ, hiện tại Gấu Trắng cũng bị mất còn nghiên cứu cái rắm a. Lưu Phàm bọn người một chút đồng tình tâm đều không có, tất cả đều tại cười trên nỗi đau của người khác, mà lại thanh âm lớn đến để Lâm Cam Vũ bọn người có thể vừa vặn nghe thấy. Ha ha, trước đó ta cũng tốt nghiên cứu một chút Gấu Trắng cùng Hồng Tước quan hệ, mặc dù ta cũng không có nghiên cứu minh bạch, nhưng nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không đáng tin cậy nha. Loại cảm giác này tựa như là thời điểm tranh tài ba, không thua, sau đó dân mạng biểu thị ta bên trên ta cũng được. Ở phương diện này Lâm Cam Vũ bọn hắn chính là chức nghiệp đội viên, mà Lưu Phàm bọn người tựa như là dân mạng, bất quá Lữ Thụ không phải đặc biệt đồng ý thuyết pháp này. Dù sao không có tuyển thủ chuyên nghiệp tiêu chuẩn, ngươi cũng đánh không tiến trận chung kết a. Tất cả mọi người tại trong tửu điếm chờ lệnh, nhìn Thiên La Địa Võng tiếp theo bộ chỉ thị. Ngay tại lúc vào lúc ban đêm hạ nhân sinh tiếp vào mệnh lệnh mới sau liền nhíu mày, bọn hắn nhiệm vụ mới trạm thứ nhất vậy mà thoát ly châu Âu đại lục, chạy tới Nam Phi Châu. Nơi này hạ nhân sinh cũng nghiên cứu qua, bởi vì nơi đó có một cái cự đại đặc thù mỏ kim loại dấu bị phát hiện. Hiện tại toàn bộ Nam Phi đều lâm vào người tu hành lính đánh thuê ở giữa chiến đấu. Nếu như nói trong phạm vi toàn thế giới kỳ thật còn tương đối hòa bình, như vậy nơi đó chính là mỗi ngày đánh mỗi ngày đánh. Một ngày đánh 8 lần, trên thực tế bên kia thổ dân người tu hành đều đã biến mất hầu như không còn, cái kia tài nguyên khoáng sản thực tế trưởng khống giả là một cái tên là eo lính đánh thuê tổ chức, bản thân bọn hắn là bị thuê đi đánh trận, kết quả phát hiện tài nguyên khoáng sản sau trực tiếp trở mặt bắt đầu đồ sát thổ dân người tu hành, không thể không nói lính đánh thuê ngành nghề vẫn luôn rất hỗn loạn, nhưng cái này hỗn loạn nguyên nhân cũng không phải là bởi vì tổ chức đông đảo A loại hình nhân tố, mà là lính đánh thuê tổ chức từ trước đến nay lợi ích trên hết. Nơi nào có lợi ích nơi đó liền có bọn hắn, bất loạn mới là lạ, mà hạ nhân sinh bọn hắn nhận được mệnh lệnh đi qua cũng không phải là muốn đi cùng bọn hắn đánh, mà là tiến hành giai đoạn trước giao dịch đàm phán, về sau sẽ có người theo sát phía sau tiến về vùng đất kia tiếp nhận cùng eo kết nối công việc, bọn hắn cũng là vào lúc đó mới có thể rời đi Nam Phi tiếp tục tiến về châu Âu. Bất quá phức tạp hơn một điểm là lần này bọn hắn tiến về Nam Phi cũng không phải là mình chủ động muốn đi, mà là eo tại thu được tài nguyên khoáng sản quyền khống chế về sau. Tại tối hôm qua chủ động hướng thế giới các tổ chức lớn phát ra mời, muốn treo giá, cũng chính là như thế, hành động lần này có thể muốn càng thêm hung hiểm một chút. Hạ nhân sinh có chút không nghĩ ra, mình mặc dù là cấp C đỉnh phong có thể hỏi đề ở chỗ hắn thậm chí cũng còn không có bắt đầu trùng tu viên mãn giai đoạn kia, đến lúc đó các tổ chức lớn tiến về Nam Phi chỉ sợ sẽ có cấp B đi, loại này chuyện trọng đại làm sao cũng phải phái cái Thiên La đi thôi, thực lực của hắn không đủ a, hắn là hiểu rất rõ trong tổ chức cơ chế. Nhiếp Đình từ trước đến nay không sẽ phái Thiên La Địa Võng thành viên đi làm, nhìn căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Mission Impossible trong phim ảnh Tom Cruise không xong khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhìn rất thoải mái, có thể hỏi đề ở chỗ phim cùng hiện thực khác nhau, biết rõ không có khả năng còn cứng rắn muốn thuộc hạ đi mất mạng, đó chính là Nhiếp Đình thất trách, chỉ là lần này tại sao muốn phái mình cái này đoàn người đi đâu, hạ nhân sinh nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông, chỉ có thể quy kết làm khả năng nhiệm vụ quá mức khẩn cấp, mà bọn hắn là duy nhất một đội đã chờ xuất phát đội ngũ đi. Khi hạ nhân sinh đem cái này tin tức nói cho trong đội tất cả mọi người thời điểm tất cả mọi người chấn kinh, mặc dù mọi người đều không có hướng Nam Phi bên kia chạy qua, nhưng là tất cả mọi người nghe nói qua Nam Phi trên vùng đất này người tu hành lính đánh thuê có bao nhiêu hung tàn a. Lưu Phàm bọn hắn những tán tu này nói thật cùng lính đánh thuê kia là kém xa, một phương diện không có tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, kỹ xảo giết người cái gì đều không nhân gia mạnh, một phương diện khác tâm tính cũng không giống a. Lưu Phàm bọn hắn là dự định lời ít tiền qua ngày tốt lành chậm rãi tu hành, người ta lính đánh thuê thì là hung tàn một nhóm, đương nhiên mọi người cũng không cần đặc biệt lo lắng. Hạ nhân sinh giải thích nói, chúng ta lần này đi cũng không phải là vì chiến đấu, trên thực tế eo hướng các tổ chức lớn phát ra mời khẳng định sẽ phụ trách duy trì trật tự, dù sao bọn hắn là vì giao dịch mà không phải vì đánh trận, cho nên mục đích khác biệt, kết quả cũng liền khác biệt. Lời nói này ra hạ nhân sinh đều có chút không tin, người tu hành ở giữa nào có nhiều như vậy đạo lý tốt giảng, nhưng hắn không thể nói như vậy a. Vạn nhất trong đội có lòng người sinh thoái ý muốn đi đường làm sao bây giờ? Ngay tại một đám tán tu không lên tiếng thời điểm Lâm Cam Vũ tam người bình thường ngược lại mở miệng, Lâm Cam Vũ cắn răng nói, đã cần chúng ta đi cùng eo đàm vậy chúng ta liền đi, người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, mời lĩnh đội ngươi cùng Thiên La Địa Võng câu thông, dẫn eo tình báo giao cho chúng ta nghiên cứu. Lữ Thụ ngược lại là kinh ngạc tại Lâm Cam Vũ cái này trong đội duy nhất nữ tính dũng khí, mà đám kia tán tu hai mặt nhìn nhau một chút, đi thì đi, bọn lão tử còn có thể so một nữ nhân chênh lệch. Ăn cơm đi, còn có một canh.